Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 256, tùy em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên vội vàng thay quần áo, du thuyền cũng vừa cập cảng, cô bước đi hơi chậm. Mẫn Hành Châu dừng lại, rút tay khỏi túi quần tây, nắm lấy tay cô cùng đi lên bờ, ầm muốn theo anh về nhà cũ, thăm bà nội. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi hờ hững nói, tùy em. Chiếc Bentley mới thay, anh lái, cô ngồi ghế phụ. Xe lao vào đường cao tốc, xe cộ không nhiều, anh lái vẫn ổn định như thường lệ, chỉ là ẩn chứa chút liều lĩnh khó đoán. Lâm Yên chống cằm, đầu óc miên man nghĩ ngợi, giờ chắc là ai về nhà nấy, mạnh ai nấy lo. Điện thoại anh rung lên, một dãy số lạ, là số máy bàn. Lần đầu tiên, Mẫn Hành Châu đang mải đạp ga, tay chống lên cửa sổ xe, không chút phản ứng, như thể chẳng nghe thấy. Khi Bentley tiến vào đại lộ trung tâm thành phố, số đó lại gọi lần nữa, Lâm Yên liếc qua điện thoại, hỏi. Không nghe à? Anh mím môi, một tay ấn nút nhận cuộc gọi, động tác vừa lười nhác vừa tùy ý, đầu dây bên kia vang lên một giọng nghiêm túc. Xin chào, tôi gọi từ bệnh viện trung tâm thành phố Cảng. Anh có phải người nhà của Doãn Huyền không? Mẫn Hành Châu liếc Lâm Yên bằng ánh mắt không chút biểu cảm, rồi rút về, giọng nhàn nhạt. Không phải, bác sĩ lại nhìn phần chú thích trong hồ sơ, tiếp tục xác nhận. Vậy anh là bạn trai của cô ấy sao? Cô ấy cần phẫu thuật gấp, phế quản giãn nở, phổi chảy máu nghiêm trọng, tình hình rất nguy cấp, cần người nhà ký tên. Trong danh bạ chỉ có mỗi số của anh, có lẽ anh là người quan trọng với cô ấy. Chúng tôi chỉ liên hệ được với anh, không biết anh có thể đến bệnh viện trung tâm một chuyến để tiện sắp xếp ca mổ không? Khẽ, hừ, một tiếng, Mẫn Hành Châu lập tức khóa toàn bộ cửa xe. Lâm Yên im lặng nhìn, im lặng lắng nghe. Anh cúp máy, nghiêng mặt về phía cô, đánh tay lái, nhưng không nói gì. Lâm Yên nghe rõ nội dung, trong xe im phăng phắc, tai cô lại thính. Doãn Huyền bị gì mà cần phẫu thuật, cô không rõ. Phổi chảy máu nghiêm trọng, nghe đã thấy không ổn. Từ khi quen Doãn Huyền đến giờ, thuốc lá rượu bia không rời tay, sống buông thả mà vẫn cuốn hút. Phải nói sao đây, buông thả nhưng vẫn đẹp đẽ lạ thường. Lần trước gặp ở nhà cũ, sắc môi cô ta tái nhợt, Lâm Yên còn tưởng là do sợ hãi trên đảo mà sinh bệnh. Cô lại quên mất, đóa anh túc diễm lệ đó tên Doãn Huyền, chưa bao giờ biết sợ chết. Bộ xương bọc gai ấy, thì có gì phải sợ? Hai chữ ấy nên đọc thế nào? Bài hát ấy nên hát ra sao? Sốt, anh giống như thuốc hạ sốt của em, khiến cả người em buông lòng. Trong mắt em chỉ có anh, tan vỡ cũng là lỗi của em. Thư Mẫn Hành Châu từng say mê, có lẽ chính là sự kiêu ngạo gan lì ấy của cô Doãn. Bộ xương bọc đầy gai, anh cố chinh phục, cố nhổ sạch những mũi nhọn có thể làm đau người khác. Lâm Yên từng lăn lộn trong giới giải trí, từng gặp vô số mỹ nhân. Nhưng kiểu như Doãn Huyền, thực sự là năm tháng không địch lại nổi, già đi vẫn mặn mà quyến rũ. Lần này lại lâm bệnh, là vì Mẫn Hành Châu sao? Nếu thật có chuyện gì, đủ để anh ta day dứt cả đời. Nhưng chuyện cũ giữa họ chẳng liên quan đến cô. Lâm Yên không nghĩ thêm nữa, rút thỏi son tin trong túi ra, nhẹ nhàng tô lại môi trước màn hình điện thoại. Cô nói, anh đi bệnh viện đi, lỡ có chuyện gì, trong lòng anh cũng khó chịu. Em gọi xe về nhà cũ được. Ý ngoài lời, em thay anh về thăm bà nội, anh đi ký giấy mổ cho người cũ. Mẫn Hành Châu vẫn lái xe, đáp lại. Cần gì phải nói bóng nói gió như thế, chỉ là chiếc Bentley cuối cùng vẫn quay về nhà cũ. Bên đó nói, bà cụ bệnh khá nặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 13 bệnh viện, người qua kẻ lại, tiếng nói chuyện cố ý hạ thấp, tiếng ho khan, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, y tá đẩy xe thuốc len lỏi giữa các phòng bệnh. Giáo sư Lý cúi đầu lật hồ sơ bệnh án, bất chợt ngửi thấy một mùi nước hoa sặc mùi tán tình. Versace Eros, không cần ngẩng đầu, ông cũng biết là ai. Nam thần số 1 của bệnh viện, trưởng khoa sản. Bác sĩ Triệu, sao lại rảnh rỗi ghé khoa hô hấp thế này? Triệu dần đưa tay bắt tay với giáo sư Lý. Tôi chỉ tới ký tên thôi. Bệnh nhân nữ bị xuất huyết phổi đó, nghe nói là do ông phụ trách chính. Giáo sư Lý đi phía trước dẫn đường. Bên này, cô ấy không chịu phẫu thuật, cũng không chịu ký giấy. Anh đến là đúng lúc, khuyên thử xem. Kéo dài thế này sẽ nguy hiểm hơn. Triệu dần gật đầu, làm phiền giáo sư rồi. Ông để tâm giúp tôi, chi phí tôi đã nộp xong, xin sắp xếp mổ sớm nhất có thể. Anh còn khách khí làm gì? Giáo sư Lý đáp, anh đích thân đến đây rồi, bệnh nhân này tôi nhất định sẽ tự mình cầm dao mổ, không để anh phải lo lắng. Triệu Dần theo sau ông, giáo sư Lý lại hỏi, quan hệ của các anh là gì? Triệu Dần chỉ cười nhạt, cũng là bạn nhờ vả thôi. Giáo sư Lý thở dài, cô ấy là người Bắc Thành, nhập viện 2 ngày rồi mà tôi không biết liên hệ ai. Cũng phải, lần trước dặn cô ấy đừng đụng đến rượu thuốc, cô ấy thì ngược lại, cứ như cố tình hủy hoại thân thể mình. Ai, cô gái này đúng là khó chiều. Triệu Dần chỉ khẽ gật đầu, khó chiều cũng đúng thôi, nếu không sao lại bị thái tử gia của thành phố Cảng Mẫn Hành Châu nắm chắc như vậy chứ. Vẫn là Mẫn Hành Châu mới khiến người phụ nữ đó ngoan ngoãn chịu thua. Từ trước đến nay, Doãn Huyền luôn giữ thái độ, ai quan tâm, duy chỉ có Mẫn Hành Châu là người duy nhất khiến cô khuất phục. Triệu Dần giọng điệu cợt nhả, phụ nữ càng đẹp thì càng khó chiều, chẳng phải thế sao? Giáo sư Lý không hiểu nổi chuyện yêu đương của đám trẻ, trong mắt ông chỉ có bệnh nhân. Nhớ khuyên nhủ cô ấy, tôi đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Triệu Dần gật đầu, đẩy cửa phòng bệnh. Người phụ nữ đó mặc bộ đồ bệnh nhân sọc rộng thùng thình, tựa đầu vào tường xem bản tin kinh tế. Trên TV đang phát tin CNT dưới tay Mẫn Hành Châu lại bùng nổ một chiêu mới. Chuyện đầu tư dây chuyền sản xuất CNT, giá cổ phiếu trên bảng công nghệ đã vượt xa mức định giá của cả giới đầu tư. Doãn Huyền khẽ cười, Mẫn Hành Châu à Mẫn Hành Châu, sao anh bận rộn đến thế? Triệu Dần đưa tay tắt TV, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Doãn Huyền nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ sát đất, như tự thì thầm. Sao lại là anh? Anh ta không chịu đến à? Bác sĩ Triệu nhét hai tay vào túi áo blau trắng. Cô muốn anh ta đến thế nào? Triệu Dần, anh ta không còn yêu tôi nữa, đúng không? Có lẽ lại lên cơn thèm thuốc. Cô khẽ L, em mở môi, vẻ bức bối. Triệu Dần nhìn cô chăm chú. Ai mà biết anh ta nghĩ gì trong lòng? Suốt 27 năm đứng trên đỉnh cao quyền lực, không ai rõ Mẫn Hành Châu là người thế nào. Nhưng từ khi gặp Doãn Huyền, mọi ranh giới và nguyên tắc đều chẳng còn tồn tại. Thế nhưng, hỏi thật, Mẫn Hành Châu đã từng thực sự yêu một người phụ nữ nào chưa? Tình yêu trong gió trăng, D, CV, ân có thể gọi là yêu, nhưng tuyệt đối không thể có được sự duy nhất của anh ta. Anh yêu cô, nhưng có thể quay đầu yêu thêm rất nhiều người khác. Triệu Dần nhìn Doãn Huyền, chậm rãi nói, đừng bao giờ kỳ vọng một người đàn ông đã thay lòng sẽ yêu cô lần nữa. Xác suất là, bằng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Huyền khép mắt lại, nhưng anh ta cũng không thể chỉ chết mê chết mệt vì một người. Vậy tại sao lại muốn cưới Lâm Yên? Triệu Dần nhẹ giọng khuyên, vào phòng phẫu thuật đi, tôi ký tên giúp cô. Doãn Huyền cúi đầu, tay khẽ ôm lấy vai mình, nếu anh ta không đến, tôi không mổ. Triệu Dần thở dài, sao phải khổ thế này? Không muốn chữa. Doãn Huyền nghiêng đầu, cong môi cười với Triệu Dần. Cô nhớ đến Hokkaido, nhớ đến câu nói từng buột miệng mà muốn thực hiện thật. Mẫn Hành Châu, anh dám yêu người khác thử xem. Cách chương.